Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, 493. Chương 493, tổ gián. Từ khi đi vào tổ gián, Từ Ngôn đại khái thôi toán ra tự linh đường toàn bộ kế hoạch. Duy chỉ có một cái không nghĩ ra địa phương, mất đi trứng gián, đến tột cùng muốn thế nào bị mang đi ra ngoài, coi như chộp tới 8 cái kẻ chết thay. Mất đi trứng rắn vẫn như cũ là một cái không cách nào tránh khỏi nơi mấu chốt. Chỉ cần trứng rắn biến mất, thì liền quỷ sứ Quách Bán Thành cũng sẽ nhận hoài nghi. Thế nhưng là một khi Thiên Nhãn Vương Xà có nuốt ăn trứng rắn quen thuộc, như vậy lo toan nhất lo, cũng liền hoàn toàn biến mất. Quét dọn tổ rắn phổ thông đệ tử, trong lúc vô tình thả ra rất nhiều xà yêu, tạo thành tổ rắn đại loạn. Về sau bừng tỉnh đại yêu, sau đó những đệ tử này cùng trứng rắn cùng một chỗ, như vậy bị đại yêu một ngụm nuốt ăn. Tại thời khắc cuối cùng, nghe hỏi chạy đến quỷ sứ xuất thủ, cứu duy nhất người sống sót Trương Mẫu. Hai vị quỷ sứ đại nhân hợp lực phía dưới, chạy ra xà yêu nhau nhau bị bắt về. Một trận ngoài ý muốn, coi như có một kết thúc. Nghĩ tới đây, Từ Ngôn ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Thật sâu tính kế, thật ác độc tâm cơ. Oan uổng chụp cho Thiên Nhãn Vương Xà cùng trấn thủ tổ rắn La Vân Long. 8 cái đến từ Linh Yên các kẻ chết thay, hoàn thành yểm hộ Trương Mậu nhiệm vụ, có thể nói bị chết chỗ. Sau đó Trương Mậu hội rời đi tổ rắn trước đó tìm cơ hội đem trứng rắn giao cho Quách Bán Thành. Cứ như vậy, coi như Trương Mậu bị hoài nghi thậm chí chết mất, tự linh đường cái này mai trứng rắn cũng coi như vậy tới tay. Thôi toán ra toàn bộ kế hoạch chi tiết, Từ Ngôn càng là tức giận nổi lên. Trứng rắn hắn không quan tâm, bị người gài bẫy chết, hắn cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Quét mắt giả vờ giả vịt dọn dẹp tạp vật, lại cảm thấy dựa vào hướng hai cái uống trà đệ tử Trương Mẫu. Từ Ngôn khóe miệng cảm thấy kéo ra một tia cười lạnh, liền muốn bắt đầu. Phốc phốc. Dị hưởng chỉ có xuất hiện, hai đạo tơ máu luồn lên cao bao nhiêu, làm Trương Mậu ngừng lại một chút hai cái chăm sóc trứng rắn đệ tử sau lưng thời khắc. Dứt khoát xuất thủ, vừa ra tay đúng là tế ra phi kiếm pháp khí, một dưới thân kiếm, đem hai cái tổ rắn đệ tử triệt để đánh giết. Kiếm khí mang theo gió, ngự kiếm làm theo mịt mờ nhiều, mà lại uy lực so kiếm khí còn muốn to lớn. Cái kia hai cái uống trà tổ rắn đệ tử phát giác được có người đánh lén, liền tránh đều trốn không thoát, trực tiếp mất mạng, một kiếm đánh giết hai người. Trương Mậu thẳng đến trứng rắn mà đi, kế hoạch 10 phần thuận lợi, chỉ muốn lấy được trứng rắn, coi như đại công cáo thành. Ngay tại Trương Mậu nhào về phía trứng rắn thời khắc, bầy ở trên đôn đá trứng rắn bỗng nhiên bị một cái tay bắt lại. Trương sư huynh, chúng ta đắc thủ. Đi mau, Từ Ngôn bắt lấy trứng rắn, một bên nói một bên lao ra ngoài cửa. Đứng lại cho ta, người cầm trứng rắn muốn chết à, cho ta. Trương Mậu tiên là sững sờ, tiếp lấy tức hổn hển địa phân phó lấy. Mấy người các ngươi, đi đem thi thể kéo ra ngoài cho rắn ăn. Cho dù trứng rắn bị đoạt, Trương Mậu như cũ 10 phần tỉnh táo phân công lấy nhân thủ xử lý sạch hai bộ thi thể. Chỉ có để xà yêu nuốt thi thể, mới có thể che giấu hai cái tổ rắn đệ tử bị người đánh giết chân tướng. Tính tới Trương Mậu muốn đối hai cái tổ rắn đệ tử ra tay, Từ Ngôn sớm thì bất động thanh sắc tiếp cận trứng rắn. Hai cái tổ rắn đệ tử vừa chết, hắn lập tức nắm lên trứng rắn, cũng không quay đầu, đem trứng rắn cho Trương Mậu. Sau đó chính mình chờ lấy chết a. Thấy một lần Từ Ngôn đi đầu chạy đi, hắn 7 cái đến từ Linh Yên các đệ tử cũng không quản được đến rất nhiều. Luống cuống tay chân nắm lên hai bộ thi thể, theo lao ra, vừa ra môn, những thứ này đệ tử mới lập tức cảm thấy tê cả da đầu. Ngoài cửa, mấy con rắn yêu chính co lại xa trận, phun ra nuốt vào lưỡi rắn. Nơi xa còn có một số xà yêu đang nhanh chóng bò tới. Bị thả ra xà yêu cũng không ít, một khi thoát ly lồng giam, ngửi được đồ ăn xà yêu sao có thể bỏ lỡ lần này tiệc. Nhao nhao truy sát mà đến. Từ Ngôn không có ra bên ngoài chạy, mà chính là quay người xông vào nhốt đại yêu hang động. Để đó trứng rắn địa phương ngay tại đại yêu xào huyệt cửa. Sau một lát, Từ Ngôn đã đến thiên nhãn vương xà dưới chân. Trở lại nhìn lại, Trương Mậu Chính sắc mặt tái xanh đuổi theo. Lâm Vũ đã từng nói, nếu như tại tổ rắn xảy ra bất trắc, ngàn vạn không thể ra bên ngoài chạy, mà chính là trốn đến thiên nhãn vương xà phụ cận. Bởi vì hắn yêu xà không dám đến gần đại yêu, đại yêu lại bị khóa kín, cho nên chỗ này nhốt đại yêu hang động mới đúng an toàn nhất địa phương. Chỉ cần chờ đợi quỷ sứ xuất thủ, trải rộng tổ rắn xà yêu cũng không coi là uy hiếp. Tuy nhiên thân thủ không tầm thường, Từ Ngôn còn không có tự đại đến xông ra du tẩu hơn 10 đầu xà yêu hiểm địa. Cho nên bắt đến trứng rắn, hắn lập tức lựa chọn tiếp cận thiên nhãn vương xà. Đã may mắn còn sống sót người chỉ có một cái. Đến nơi đây, Từ Ngôn chính là vì cùng Trương Mậu tranh một chuyến ai mới là sống đến người cuối cùng. Từ Ngôn biết tổ rắn chân tướng, hắn linh yên các đệ tử nhưng không biết. Nhìn thấy Từ Ngôn cùng Trương Mậu trốn hướng đại yêu dưới chân, bọn họ cũng không có can đảm đó. Sau đó nhao nhao phóng tới ngoài động. Chỉ có một người do dự một chút, hướng về Từ Ngôn cùng Trương Mậu chỗ địa phương chạy đến. 6 người trốn hướng ngoài động, 3 người lưu tại tổ rắn chỗ sâu. Kim Tiễn Tông những đệ tử này như vậy làm hai nhóm. Tĩnh mịch hang động trong thông đạo, liên tiếp vang lên ngắn ngủi kêu rên. Xông hướng ra phía ngoài 6 người, nhất định không cách nào mạng sống. Thành xà yêu trong miệng bữa ăn. Từ sư đệ, đem trứng rắn giao cho ta. Các ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, chỉ cần trở lại tông môn, tất nhiên sẽ đạt được phong phú khen thưởng. Trương Mậu lúc này đã tỉnh táo lại, thanh âm bị hắn ép tới rất thấp, ánh mắt cũng biến thành 10 phần bình thản, nhìn không ra nửa điểm tàn nhẫn. Dù sao tại đại yêu dưới chân, thật muốn bừng tỉnh thiên nhãn vương xà, đừng nhìn đại yêu bị khóa lại, lưu tại nơi này một dạng 10 phần nguy hiểm. Tại sao muốn giao cho ngươi đây? Ta mang đi ra ngoài không phải cũng một dạng a? Nói không chừng ta khen thưởng hội càng nhiều. Từ Ngôn đem trứng rắn gánh đến sau lưng, trong thần sắc hiện ra một loại hoảng loạn, còn kèm theo một cỗ tham niệm. Hắn lại này thần thái, rõ ràng là muốn tranh công bộ dáng. Trương Mậu liếc một chút nhìn ra Từ Ngôn mục đích, thoáng yên tâm một số. Thấp giọng nói, người cầm trứng rắn tất nhiên sẽ bị người phát giác. Quỷ sứ trưởng lão không phải dễ dàng như vậy lừa gạt. Cho ta mang theo mới an toàn nhất. Người yên tâm, 3 người chúng ta miễn là còn sống ra ngoài, người nào khen thưởng cũng sẽ không thiếu. Nghe được Trương Mậu nói như vậy, theo chạy đến đại yêu xào huyệt một cái khác đệ tử lập tức ánh mắt sáng lên. Đối với Từ Ngôn khuyên nhủ, nghe Trương Sư Huynh. Cho hắn, Trương Sư Huynh nhất định sẽ mang bọn ta chạy đi. Cái kia, tốt à, Từ Ngôn do dự một chút, gật đầu ở giữa, từ phía sau lưng bỗng nhiên khoát tay. Còn tưởng rằng đối phương tin tưởng mình lời nói dối. Trương Mậu ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Thân thủ muốn tiếp được trứng rắn đồng thời, phi kiếm càng bị hắn trực tiếp thôi động mà ra. Đúng là dự định đạt được trứng rắn lập tức đem hai người đánh giết ở chỗ này. Ba, răng rắc một tiếng rất nhỏ giòn vang, Trương Mậu cầm ra đi một tay đã bắt đầu vặn vẹo. Hai ngón tay trực tiếp gãy mất, đau đến hắn rên lên một tiếng. Từ Ngôn ném ra không phải trứng rắn, mà chính là cùng nhau ẩn chứa linh khí phi thạch. Một cái phi thạch, cắt ngang Trương Mậu ngón tay. Từ Ngôn ngụy trang thần sắc sớm đã biến mất, khóe miệng ngậm lấy một vòng lãnh ý nhìn chằm chằm đối phương. Lạnh lùng nói, tiếp trứng rắn mà thôi, cần phải vụng trộm tế lên pháp khí a? Vẫn là nói, người liền hai chúng ta cũng không muốn buông tha, người muốn chết. Trương Mậu lúc này rốt cuộc minh bạch tới, nguyên lai đối phương một mực đang đựng ngu xuẩn mà thôi. Cái này gọi là Từ Ngôn gia hòa, mới đúng tất cả đệ tử mới bên trong khó chơi nhất một cái. Ngón tay đứt gãy, Trương Mậu lập tức thôi động lên trường kiếm. Một câu uống mắng ra miệng đồng thời, pháp khí xuất thủ, thẳng đến Từ Ngôn công tới. Ngự kiếm thủ đoạn, Từ Ngôn cũng không phải là không có được chứng kiến. Uy lực cực lớn phi kiếm đánh tới. hắn cũng không dám thất lễ, toàn lực chạm ra kiếm khí. Đạo kiếm khí thứ nhất vẻn vẹn ngăn cản pháp khí tốc độ. Đạo thứ hai kiếm khí mới khó khăn lắm chấn ra đối phương trường kiếm. Liên tiếp hai đạo kiếm khí mới miễn cưỡng ngăn trở một lần ngự kiếm công kích. Từ Ngôn trong lòng kinh hãi sau khi đưa tay đánh ra phi thạch, một khỏa thu nhỏ thần vũ đạn bị vô thanh vô tức xen lẫn đang bay thạch bên trong. Trương Mậu rất khó quấn, cho nên Từ Ngôn không định ham chiến. Hắn phải nhanh một chút diệt sát đi đối phương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.